Bách luyện thành tiên, chương 3604, thiên chi kiều nữ. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh đại tố, nguyên vốn cả chút lờ mờ sắc trời, bị điện quang ánh thành trắng bệch chi sắc, phóng nhãn nhìn lại, tựu cùng ban ngày không sai biệt lắm. Thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, cương phong nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là giật tán pháp tắc chi lực. Cuối cùng này một lớp thiên kiếp thích lực, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, mà hôm nay cũng đã đến mấu chốt nhất thời khắc, sống quá, tắc thì bước vào độ kiếp hậu kỳ, từ nay về sau không có thọ nguyên trói buộc, trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư du, cùng thiên địa đồng thọ, nếu là hơi có lười biếng, hết thảy cố gắng đều muốn hóa thành hư ảo, hồn nhập cửu u, liền trùng tiến luân hồi cơ hội đều không có. Thiên đường cùng địa ngục vẻn vẹn cách nhau một đường, có bao nhiêu thu hoạch, nguyên vốn sẽ phải bốc lên bao nhiêu phong hiểm, trường sanh bất lão, cái này đối với vạn vật sinh linh mà nói, đều là tuyệt đại hấp dẫn, có thể phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, đi đến con đường tu tiên tồn tại vô số kể, nhưng chân chính có thể đến cái này cảnh, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyễn Nguyệt Nga, có thể hay không trở thành lại một cái may mắn người? Nhiều năm như vậy cố gắng, đến tột cùng hội đổi về phong phú thu hoạch, hay vẫn là từ nay về sau hồn phi phách tán mất đâu này? Không có người tin tưởng, Lâm Hiên mặc dù đối với nó độ kiếp, ông tương đối lạc quan thái độ, nhưng cũng không dám nói tin tưởng 10 phần, cửa ải cuối cùng này có thể không vượt qua, chẳng những cần thực lực, còn cần nhất định được vận khí. Nói đơn giản, tựu là cơ duyên xảo hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Oanh, lôi điện tiếng bạo liệt còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Tại tứ lướt điện quang hạ nho nhỏ Huyễn Nguyệt Nga là lộ ra như vậy bất lực. Có thể mặc dù thiên kiếp lại mãnh liệt ác, nó tổng có thể biến nguy thành an. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi chuyển rời. Nó rốt cục đem cuối cùng này, cũng là đáng sợ nhất một lớp thiên kiếp chống đỡ tới. Thiên địa nguyên khí, bị nó điên cuồng hút vào thân thể, điểm một chút linh quang, sắc thái rực rỡ tươi đẹp, lộ ra phong cách cổ xưa mà thần bí khí tức. Cuối cùng, sở hữu linh quang tụ tập, hóa thành một đường kính hơn một trượng quang cầu, bao trùm Huyễn Nguyệt Nga thân thể, mông lung, đối với thần thức lại có ngăn cản hiệu quả. Vừa mới cùng linh quang tiếp xúc, đã bị bắn ngược trở lại rồi. Ồ, Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, hơi chút suy tư, không chút do dự thi triển ra thiên phượng thần mục, lại cũng không có hiệu quả. Lúc này đây, Lâm Hiên thật sự có chút kinh ngạc, chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất, nhất là hôm nay, chính mình đã xưa đâu bằng nay, đã tiến nhập độ kiếp hậu kỳ. Thiên phượng thần mục thích lực, tự nhiên cũng tự nước lên thì thuyền lên rồi, mặc dù cùng chính thức Phượng Hoàng so sánh với, chênh lệch cũng trở nên có hạn vô cùng, nho nhỏ một tầng linh quang cách trở, chính mình rõ ràng không thể nhìn phá, chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Hắn dù sao kiến văn quảng bác, nhớ rõ từng tại mỗ bản cổ tịch bên trên bái kiến, nói linh trùng tu tiên. Thực tế gian nan, bình thường yêu tộc, nguyên anh kỳ có thể đem linh trí mở ra, còn có thể rút đi yêu thân, hóa thành nhân hình, nhưng mà linh trùng muốn đi đến một bước này, ít nhất phải đợi đến lúc phân thần kỳ. Đây là chỉ bình thường trùng tộc, nếu là có thượng cổ man hoang huyết thống kỳ trùng, cái kia kiện càng thêm hà khắc, nói thí dụ như Huyễn Nguyệt Nga, khai linh trí tuy nhiên động huyền có thể, nhưng muốn rút đi yêu thân. Hóa thành hình người, phải bước vào độ kiếp hậu kỳ. Điều kiện như vậy, quả thực mong muốn mà không thể thành. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, trước mắt Huyễn Nguyệt Nga, tuyệt đối là người thứ nhất. Trước mắt, nó là tại cải tạo hình thể sao? Lâm Hiên như thế như vậy phỏng đoán lấy. Hôm nay, cái gì cũng không thể làm. Lặng lặng chờ đợi, tựu là kết quả tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cải tạo thân thể nói đến phiền phức, kỳ thật tốn hao không được bao lâu công phu, ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà, cũng đã sung túc, lúc này, thiên địa nguyên khí đã hơi dần dần bình phục, nhưng phóng nhãn nhìn lại, như cũ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Phương viên mấy trăm dặm đều bị đáng sợ kia thiên kiếp san thành đất bằng. Đột nhiên, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, thanh thúy, bình thản, tới nương theo, nhưng lại một cỗ cường đại linh áp từ trời rơi xuống. Mặc dù là Nguyệt Nhi, cũng khuôn mặt biến sắc, cái kia linh áp mạnh, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, quả nhiên là 100, độ kiếp hậu kỳ đúng vậy. Sau đó, một trận gió thổi qua, cái kia chói mắt linh quang cũng dần dần thu liễm, Huyễn Nguyệt Nga tung tích đều không có, mà chuyển biến thành chính là một mỹ mạo dị thường thiếu nữ hiển hiện mà ra. Băng cơ ngọc ra, Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, bái kiến mỹ nhân đó là nhiều vô số kể, nhưng mà có thể cùng trước mắt cái này mỹ mạo nữ hài nhi cùng so sánh. Lại không nhiều, Nguyệt Nhi tự nhiên không cần phải nói, Hương Nhi đương nhiên cũng coi như một cái, còn lại, là Vân Trung tiên tử, hoặc là Viện Viện cùng nàng so sánh với, đều muốn hơi chỗ thua kém. Ân, cũng không thể nói như vậy, chúng nữ mỹ mạo cùng khí chất, là hoàn toàn bất đồng, Nguyệt Nhi thanh lệ, Hương Nhi hoạt bát, Vân Trung tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, về phần Viện Viện, tắc thì tư thế oai hùng bừng bừng, nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu cũng không có sai. Trước mắt Huyễn Nguyệt Nga, ngược lại cùng cửu vĩ thiên hồ có vài phần chỗ tương tự, cho người một loại mông lung mỹ. Nhưng lại thêm vài phần linh hoạt kỳ ảo cảm xúc, chúc mừng đạo hữu thành công tấn cấp, bước vào độ kiếp hậu kỳ, chuyện được copy tại truyện phun đối mặt như thế mỹ nữ. Như đổi một gã tu tiên giả, không phải thấy trợn mắt há hốc mồm không thể, nhưng mà Lâm Hiên như thế nào người bình thường có thể so sánh với đâu này. Bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngắn ngủn ngay lập tức, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh vô cùng. Là ngươi, Huyễn Nguyệt Nga ánh mắt chuyển qua, lúc này thời điểm mới phát hiện bên cạnh rõ ràng đứng có hai gã tu tiên giả. Hơn nữa đối với chính mình mà nói, hay vẫn là vô cùng ngay lập tức, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt không che giấu chút nào lộ ra vài phần vẻ giật mình. Hai người các ngươi, là như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Cũng khó trách nàng cảm thấy kinh ngạc, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Bí mật này động phù tuyển ở nơi nào, nàng thế nhưng mà hao tốn đại lượng công phu, tuyệt đối chưa từng nghĩ, rõ ràng có cường địch nhìn chung quanh ở bên, ngẫm lại vừa rồi độ kiếp thời điểm, bọn hắn nếu là bụng dạ khó lường, chính mình, nhất niệm đến tận đây, nàng cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, đập vỗ ngực nghĩ mà sợ không thôi, nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người vừa rồi đã không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái kia chắc có lẽ không đối với chính mình bất lợi. Nếu không chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, biểu lộ hòa hoãn chút ít, hai vị đạo hữu đến tìm tiểu nữ tử, đến tột cùng có dụng ý gì? Dụng ý, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm mộ tới đây, chắc chắn có việc, đến một lần sao, là chúc mừng đạo hữu thuận lợi tấn cấp. Thứ hai sao, thì là tìm được hữu tính sổ địa phương. Tìm ta tính sổ, Huyễn Nguyệt Nga ngẩn ngơ, biểu lộ cảm thấy ngạc nhiên. Đúng vậy, đào tạo Ngọc La Phong, Lâm mỗ hao hết vất vả. Cứ như vậy một chỉ không dư thừa bị đạo hữu đã muốn đi. Cuối cùng rơi vào một cái lấy giỏ trúc mà múc nước kết cục. Về tình về lý, ta không tìm đạo hữu bồi thường tổn thất, có lẽ tìm ai đi. Đạo kia hữu muốn phải như thế nào? Huyễn Nguyệt Nga ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hôm nay trong tay mình, mặc dù không có Nguyệt Nhi lại để cho Lâm Hiên ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng mình cũng xưa đâu bằng nay. Tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ. Cái này Lâm tiểu tử thực lực là không tầm thường. Nhưng chính mình như thế nào dễ đối phó nhân vật? Lui một vạn bước nói. Tự tính toán trở mặt, chính mình đánh không lại. Nhưng phải đi, cũng tuyệt không phải hắn có thể ngăn đón được xuống. Cách chương.